Hiểu rồi. Hắn hiểu rồi. Mấy con undead có thịt kia bị giới hạn phạm vi hoạt động. Nhiệm vụ của chúng chắc chắn là canh chừng huyết phong. Tránh việc huyết phong bị cướp đi. Không có thời gian để hỏi xem tại sao huyết phong lại bị canh chừng kỹ đến vậy. Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Phiền bỏ mẹ. Đo đạc khoảng cách lũ undead kia hoạt động. Chúng bị giới hạn theo phạm vi hoạt động bán kính. Hay là khu vực hình chữ nhật. Chúng bị giới hạn theo phạm vi bán kính. Cụ thể là 20 mét xung quanh huyết phong. Quảng cáo. Được. Như vậy thì dễ chơi hơn rồi. Ma Tùng Quân nở nụ cười. Hắn biết thừa phiền bỏ mẹ có thể tính toán ra được con đường chiến thắng cho hắn. Nhưng nó không làm như thế. Trong chiến đấu, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng thì phiền bỏ mẹ mới đưa ra cảnh báo. Còn không nó chả bao giờ nói. Vì cứu huyết phong cũng là nhiệm vụ của hệ thống. Nên phiền bỏ mẹ không thể chủ động giúp. Vừa rồi Ma Tùng Quân chỉ phỏng đoán và hỏi thử phiền bỏ mẹ theo cách khác. Vậy chứng tỏ lũ undead thịt trước mắt bị giới hạn trong bán kính 20 mét xung quanh huyết phong. Khoan đã, có cái này ta muốn thử, Ma Tùng Quân đột nhiên nói. Nếu bây giờ Ma Tùng Quân tấn công, mấy tên undead chỉ bị động phòng thủ. Trừ phi hắn tiến vào bán kính 20 mét kia thì chúng mới tấn công hắn. Lũ này trông chẳng khác robot là bao. Bù lại mấy con undead xương đang tràn về phía của Ma Tùng Quân rất nhiều. Mặc cho ma tinh thạch hệ quang đã ngăn chúng ở bên trong. Được thời gian thở dốc một chút. Ma Tùng Quân mở kho đồ lên hỏi phiền bỏ mẹ. Trong thành phần của thuốc trị thương. Có nguyên tố quang đúng không? Chẳng lẽ túc chủ muốn? Bóc, tiếng nắp chai bật ra. Trên tay Ma Tùng Quân xuất hiện hai lọ thuốc trị thương sơ cấp. Nắp chai bung ra. Hắn bước đến trước mặt con undead xương gần mình nhất. Một chai thuốc trị thương đổ lên đầu lâu của con undead xương trước mặt hắn. Xèo u, âm thanh xì xèo cất lên. Khóc trắng khói đen tỏa ra khắp nơi. Con undead xương trước mắt Ma Tùng Quân trực tiếp hóa thành tro tàn. Khóe miệng trên môi Ma Tùng Quân khẽ cong lên. Nụ cười trên mặt hắn dần trở nên thiếu đạo đức. Có cách dễ thế này. Tại sao hắn không nghĩ ra sớm, cách chương?